Chương 122, Hắc Ám Nguyên Thủy Dậy Của Dạ Đại Chiến Nguyên Thủy Dậy Của Dạ. Hết. Cảm tạ Lì Ảng 14789 vé tháng chống đỡ không chiến, không minh hiện tại nằm ở đốn ngộ cha nở dê thà y, tiếp tục cùng nó đối chiến, cái đôi kia nó tương lai còn có trợ giúp. Cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía không chiến hô. Tình ngộ sao tốt lắm, không chiến lấy tư cách phụ thân của không minh đương nhiên cũng muốn không minh tốt, dù cho cuối cùng nó thua cũng là không sao cả. Như là đã biết không chiến, động tác trở nên so với vừa rồi nhanh hơn, công kích cũng biến thành càng thêm nhiều lần, chỉ có ở trong chiến đấu kịch liệt, không minh tiến bộ mới có thể lớn hơn. Không chiến bên sử dụng thần tốc một bên sử xuất hỉ ở bỉm không ngừng từ bốn phương tám hướng không ngừng hướng về phía không minh tiến hành công kích. Ngay từ đầu không minh còn chỉ có thể miễn cưỡng tránh né không chiến hỉ ở bỉm, thế nhưng theo áp lực biến lớn, không minh nằm ở đốn ngộ tỉnh tình huống bên dưới, nhanh chóng để thăng cùng với chính mình tránh né kỹ xảo. Đây là không minh sở học được lục thức chính giữa mặt khác nhất thức giấy quái, chỉ là trải qua lần này từng trải sau đó, không minh giấy quái đã biến thành nó một loại đặc biệt kỹ xảo. Thậm chí đến nhìn cuối cùng, không chiến hỉ ở bỉm đối với không minh đã không có bất cứ uy hiếp gì. Chết tiệt đã vậy còn quá nhanh liền không thấy ta công kích, xem ra cần phải đổi một công kích. Nghĩ đến liền làm không chiến lập tức ngừng không có ý nghĩa hỉ ở bỉm, từng viên một dở dạ gồng dạ không ngừng từ trong miệng phun ra. Đối mặt nhiều như vậy dở dạ gồng dạ, không minh giống nhau mở ra đốn ngộ một loại khác năng lực, siêu cường học tập năng lực, chỉ thấy không minh giống nhau liên tục phun ra từng viên dở dạ gồng dạ, hai bên dở dạ gồng dạ không ngừng trên không trung xảy ra va chạm muốn nổ tung lên. Thực sự là biến thái, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bắt trước xuống tới, bất quá đây cũng là ít nhiều chúng nó dưới của dạ bộ tộc thiên phú mới có thể làm được. Cái loại này không lấy tiền tựa như công kích cũng liền chúng nó dưới của dạ mới dám như vậy. Dạ cho sợ hãi than một tiếng, nói rằng, xem ra đã sắp đến cực hạn, không chiến đã không có biện pháp tự cấp với không minh áp lực nhiều hơn, tỉnh ngộ hẳn rất nhanh sẽ giải trừ. Cả dù hạ nhìn phía trên chiến đấu, có chút đáng tiếc nói rằng, quả nhiên ở cả dù hạ sau khi nói xong, không chiến nhất vi ba quất tới, không minh dĩ nhiên không có tránh thoát, mà là thực thực bị đập vào trong đảo trong đống đá. A không thể nào không chiến làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình dĩ nhiên cuối cùng con dựa vào nhất vi ba đánh liền thất bại không minh. Nó nhất thời trận tròn mắt. Cô dù kỳ, không minh muốn nhờ ngươi cùng bờ lại xì. Cả dù hạ cười hướng về phía cổ rủ kỷ cùng bờ lạ sỉ xin nhờ no y làm sao vậy mới vừa một kích kia vì sao không minh không có tránh thoát. Gia Trào rất là không hiểu hỏi. Không phải là không có tránh thoát, mà là khi đó không minh cũng đã ngất đi thôi, chiến đấu đã kết thúc. Tuy là thu hoạch rất lớn, thế nhưng không minh vẫn thua. Cả dù hạ tuy là trong miệng nói như vậy, thế nhưng không hề có một chút nào bởi vì không minh thất bại mà sinh khí. Ngược lại là đã sớm liệu đến kết quả. Chỉ là quá trình này lại cùng hắn nhớ có điểm không giống với. Chúc mừng ngươi không chiến, cứ như vậy, các ngươi cũng liền có thể cùng được rồi. Cả dù hạ cười cùng vẫn là vẻ mặt mộng bức không chiến nói rằng. A cũng đúng. Nói chuyện cũng tốt, chỉ là khá là đáng tiếc. Không chiến rõ ràng đối với chiến đấu mới vừa rồi vẫn có chút tiếc nuối. Chỉ là nó thực sự sẽ tha thứ ta sao không chiến lúc này lại có chút lo được lo mất nói rằng. Thập phần lo lắng nhìn về phía đã hôn mê không minh. Điểm ấy ngươi yên tâm đi, kỳ thực nó đã sớm tha thứ ngươi. Ngươi sự tình nhà ngươi lão tổ tông đã đều nói với nó. Ngươi cũng là một cái vĩ đại phụ thân, giống như là phụ thân ta cũng giống vậy. Gia cho có chút thương cảm nói. A ngươi nói nó đã biết dô ý không chiến không dám tin hỏi. Đúng, ngươi năm đó vì có thể làm cho nó tiếp tục lưu lại tộc địa. Cùng dịch của dạ tộc trưởng giao dịch đi tới nơi này nơi đây trấn thủ sự tình, chúng ta đều biết. Không minh gật gật đầu nói. Thảo nào nó xem ngươi nhãn thần tràn đầy phức tạp, nghĩ đến đưa ra chiến đấu điều kiện đều chỉ là vì cho mình dưới bậc thang. Hơn nữa cũng muốn phát tiết một chút những năm gần đây sinh khí đi lúc này cổ rủ kỳ cũng mở miệng nói. Không sai cả rủ hạ cùng may cũng gật đầu. Cổ rủ kỳ tiểu thư, không minh không có sự tình đi không chiến một con cường đại siêu thần thú. Vì mình hài tử dĩ nhiên ôn nhu hỏi. Yên tâm đi không minh không có sự tình. Cổ dù kỳ nói với không chiến. Các ngươi kết thúc chiến đấu lúc này là ti ổ cùng là ti ạ cũng bay trở về. Ừ không chiến gật đầu, ứng tiếng. Được rồi, đồ đạc cũng lấy được. Các ngươi phải rời đi sao là ti ạ hướng về phía cả dù hạ ba người hỏi. Sẽ không. Chúng ta nguyên bản là dự định ở chỗ này tiến hành huấn luyện, bất quá hiện tại xem ra, có không chiến cùng các ngươi trợ giúp, ta thần thú cùng siêu thần thú nhóm, cũng có thể tới một lần đại huấn luyện, kinh nghiệm của các ngươi đối với chúng nó mà nói nhưng là tương đương quý báu. Cả dù hạ con mắt bốc kim quang nhìn chằm chằm chúng nó ba con. Không có vấn đề không chiến đối với giúp một tay sự tình ngược lại là không do dự, lập tức đáp ứng. Ngược lại là lạ ti ổ cùng lạ ti ạ rất là do dự. Cả dù hạ bên người cũng có một con lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ, chỉ bất quá hai đứa chúng nó con bây giờ còn là quá trẻ, cần các ngươi như vậy tiền bối hỗ trợ xuống. Cô dù kỳ chứng kiến lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ do dự dáng vẻ, lập tức lên tiếng nói. Cô dù kỳ nói trực tiếp đánh vào hai bộ kẹ mẩn cánh cửa lòng, thần thú cùng siêu thần thú mặc dù có chút cũng là có tộc quần, thế nhưng thần thú cùng siêu thần thú đều là nổi danh sinh dục năng lực túi xuống. Mấy trăm năm có thể sinh ra một con mới sinh mệnh cũng đã là cảm ơn trời đất, mặc dù là lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ a loại này số lượng xem như là tương đối nhiều cũng giống như vậy, đối với tộc nhân rất là coi trọng. Quả nhiên nguyên bản do dự lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ a trực tiếp đồng ý thực sự là rất đa tạ các ngươi, như vậy về sau liền nhờ các ngươi, đúng, toa đảo Na Uy đã không có nguyên thạch sau đó, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ cả rủ hạ đầu tiên là cảm tạ một phen. Sau đó hỏi. Đương nhiên là trực tiếp bất kể. Không chiến không chút do dự trực tiếp nói, sau đó lạ tì ổ cùng lạ tì ạ cũng là gật đầu. Như vậy, về sau cái này đảo liền lấy tư cách bí mật của ta căn cứ. Vì vậy cả dù hạ vui vẻ tuyên bố. Được không một cái ngôi đảo tâm tình thực sự là rất tốt đát.